TN80 quân tàu yêu kiều ông xã sĩ quan không nhịn nổi. Chương 29, Diệp Mộc Tê nấu ăn ngon ư, tôi sợ lưỡi cậu bị hỏng rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra lần này tìm được đường sống trong chỗ chết đã là làm cho cô hiểu chuyện hơn. Tuy nhiên nếu đã giải quyết xong vấn đề của cô vợ nhỏ thì tất nhiên thời gian còn lại không thể tránh khỏi việc tụ tập một chút. Dùng cảnh thần đã gọi hai người Phùng Sơn Huy và Lục Ngạn. Vất vả lắm mới gặp được cậu. Chúng ta đi thôi, tôi mời khách. Vừa nhìn thấy Dung Cảnh Thần, Phùng Sơn Huy lập tức đưa tay ra đấm vào vai anh, tươi cười rạng rỡ. Khó khăn lắm cậu ta mới về một chuyến, không nên để cậu ta chủ trì sao? Lục Ngạn ở phía sau cười nói. Dung Cảnh Thần thấy hai người họ trẻ con cũng không khỏi cười nhẹ. Cũng đúng, trung đoàn trưởng Dung mời khách vậy chúng ta phải đi ăn một bữa thịnh soạn. Phùng Sơn Huy vòng tay qua vai Dung Cảnh Thần trêu đùa nói. Được, Dung Cảnh Thần nhìn dáng vẻ Phùng Sơn Huy cố hết sức nhón chân cũng không chọc phá, chỉ kéo cánh tay anh ấy xuống. Anh không biết Phùng Sơn Huy có mệt hay không nhưng lúc này không khác gì nửa người anh ấy đã đè lên vai anh. Sao cậu lại lùn đi vậy? Tôi lùn sao? Tôi nghi ngờ là cậu lại cao hơn. Phùng Sơn Huy trừng mắt nhìn anh một cái. Trước kia khi còn nhỏ bọn họ đều cao như nhau. Nhưng từ khi Dung Cảnh Thần đi lính thì chiều cao của anh giống như cưỡi tên lửa, làm cho bọn họ đều cảm thấy ghen tị và cũng muốn tham gia quân đội để vóc dáng cao hơn. Chỉ là, quá gian khổ, chỉ cần nghĩ đến là đã thấy rất mệt rồi. Vẫn là nên quên đi. Hừ, hôm nay ông đây sẽ gọi món đắt nhất. Phùng Sơn Huy bị đả kích tức giận nói. Vì vậy, bọn họ đã tìm đến một nhà hàng. Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, không thua kém gì so với nhà của cậu tôi. Phùng Sơn Huy gọi món ăn rồi khoe khoang với hai người. Cậu của Phùng Sơn Huy cũng mở một nhà hàng, bọn họ thường ăn ở nhà hàng của cậu anh ấy, nhưng không biết tại sao lần này anh ấy lại không chọn nhà hàng của cậu mình. Cậu đã khen như vậy thì lát nữa tôi phải nếm thử thật cẩn thận. Lục Ngạn có chút mong chờ, có lẽ là do trong nhà có người mở nhà hàng nên Phùng Sơn Huy rất kén ăn, đồ ăn có thể khiến anh ấy cảm thấy ngon thì thật sự sẽ rất ngon. Lần này cậu trở về là vì Diệp Mộc Tê đúng không? Lục Ngạn hỏi, có thể nói, mọi người trong trấn đều biết về việc Dung Cảnh Thần và Diệp Mộc Tê nhận giấy kết hôn. Bọn họ lớn lên cùng Dung Cảnh Thần nên càng biết rõ việc Dung Cảnh Thần kết hôn với Diệp Mộc Tê chỉ là bất đắc dĩ. Ngoài ra việc Diệp Mộc Tê nhảy xuống sông càng làm cho mọi người để ý đến chuyện này. Ừ, Dung Cảnh Thần gật đầu, anh cũng không có gì phải giấu giếm với những người lớn lên cùng mình. Lần này tôi sẽ đưa cô ấy về đơn vị. Phùng Sơn Huy và Lục Ngạn ngạc nhiên, hai người vô thức nhìn nhau. Là thật hay giả vậy? Vậy mà Dung Cảnh Thần lại thật sự muốn đưa Diệp Mộc Tê trở về quân đội ư? Đây là muốn chuẩn bị sống một cuộc sống tốt đẹp. Cách chương.